Chào mọi người. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 140. Trác Phàm thản nhiên nói: "Đi như con đường, trận đánh cược này là ta thắng, ngươi nhận thua cực đi." Hai người liếc nhìn nhau, lại cùng nhau lui về phía sau hai bước. Trác Phàm chẳng những thần lực vô địch, còn có một thân dị thuật. Hiện tại bọn họ rốt cục đã biết lúc trước Gia Cát Trường Phong cảnh cáo là chính xác vô cùng đáng quý cỡ nào. Người ta cả một đường chém giết bảy nhà lại sống đến bây giờ, không phải là không có đạo lý. Bà mẹ nó chứ, quái vật như thế, coi mẹ nó, ai có thể chọc tới chứ. Hiện tại bọn họ còn phát hiện Đế Vương Môn lại dám đấu với con quái vật này đến tận bây giờ, thật sự là dũng khí tận trời mà. Liên như cô nương, các phàm ta bình sinh ghét nhất là hai loại người. Một loại là không biết tự lượng sức mình, loại còn lại là không tuân thủ hứa hẹn. Hôm nay các ngươi đã phạm một đại kỵ, ta không hy vọng các ngươi tái phạm đại kỵ kia, nếu không ta sẽ không nhân từ nương tay. Sắc mặt Trác Phàm dần lạnh xuống, âm lạnh nói. Tra Lạp Hãn lúc này xấu hổ đỏ bừng mặt, hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Nghĩ hắn đệ nhất lực sĩ Quyển Nhung trên chiến trường đánh đầu thắng đó, bây giờ là bị tên tiểu quỷ Thiên Huyền Cảnh ranh dậy, nói hắn không biết tự lượng sức mình, rốt cục đạp nát cái uy nghiêm Bát Lang Vệ của hắn. Nhưng không còn cách nào, cả thế giới này thực lực vi tôn, người ta còn mạnh hơn ngươi, nói ngươi ngu ngốc thì ngươi chính là ngu ngốc, ngươi có thể như thế nào, chỉ có thể ngoan ngoãn chịu đựng thôi. Nếu không, ngươi muốn như thế nào, muốn ăn đấm vào mõm nữa sao? So với Thiên Vũ coi trọng giáo hóa vương đạo, Khuyển Nhung càng coi trọng cường giả vi tôn. Đối mặt với cao thủ như Trác Phàm, hai người đều có một lời nào để nói. Ngươi giết ta đi. Thác Bà Liên Nhi ngửa cổ lên, 10 phần quật cường nói ra. Trác Phàm liền cười lạnh. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Dù các ngươi là sứ đoàn Khuyển Nhung, sáng dám hành hung người Thiên Vũ ta trên đường phố, ta dám hành thích lão tử đệ nhất đại quản gia Thiên Vũ, lão tử đã có đủ quyền để giết các ngươi. Nói rồi, trên nắm tay Trác Phàm liền phun trào hồng quang, sát ý ngút trời. Trác quản gia, xin thú hạ lưu tình. Ngay khi Trác Phàm sát ý ngút trời, một tiếng hét lớn đầy lo lắng vang lên. Ngay sau đó, Gia Cát Trường Phong mang theo một đội nhân mã vội vã chạy tới. Bọn họ là sứ đoàn Khuyển Nhung, vô luận phạm phải tội lớn ngập trời như thế nào đều tuyệt đối không thể tùy ý xử trí. Trác Phàm cười lạnh, xem ra Gia Cát thừa tướng biết bọn họ sẽ muốn làm gì à? Vậy ngươi cần phải rõ ràng bọn họ đã ám sát ta đó. Trác quản gia, xin nghe lão phu giải thích. Chắc hẳn ngươi cũng biết hành động hôm nay của bọn họ đều là ân oán tư nhân, không có quan hệ gì với đại cục. Nếu như ngươi giết bọn họ, toàn bộ đại cục sẽ như thế nào, ta chắc rằng ngươi cũng hiểu rõ. Đây không phải là kết quả mà Trác quản gia muốn, đúng không? Gia Cát Trường Phong tâm cơ khó lường, tự nhiên biết Trác Phàm không phải là kẻ nhân từ nương tay, hiền ngang lẫm liệt, lấy tình độc còn không bằng lấy lợi dụng. Bèn trịnh trọng nói, nếu Trác quản gia hôm nay chịu buông tha bọn họ, lão phu dám cam đoan, ngày sau bọn họ nhất định sẽ có chỗ hữu ích đối với Trác quản gia. Ngươi là người thông minh, hẳn là không cần lão phu điểm phá, đúng không? Trác Phàm nhìn hắn thật sâu, đồng thời suy tư. Gia Cát Trường Phong như thế nào, anh lại quá rõ ràng. Sứ đoàn Khuyển Nhung đều là người nhà cùng tâm phúc của Thác Bạt Thiết Sơn. Nếu mà họ chết tại Thiên Vũ, hắn chắc chắn sẽ dẫn binh càn quét Thiên Vũ. Để cái đó, đơn giản chỉ có hai kết quả. Một là ai làm, người đó chịu trách nhiệm. Trác Phàm giết người thì tự lấy đầu mà đón nhận lửa giận của người ta. Trác Phàm anh là ai chứ? Tùy tiện khuất phục sao? Đến lúc đó, khẳng định làm đến Thiên Vũ đại loạn để Khuyển Nhung lợi dụng sơ hở. Cho nên hoàng đế sẽ không chọn con đường này. Như vậy còn có một lựa chọn khác, là lựa chọn mà hoàng đế ngủ mà đều bật cười. Khuyển Nhung công tới, Thiên Vũ đồng tâm hiệp lực, vô luận tám nhà hay tứ trụ đều tất cả cùng tiến lên. Còn Trác Phàm người gây chuyện ta không truy cứu, nhưng ngươi liều mạng dốc sức trên chiến trường cho ta. Cứ như vậy, hoàng đế chẳng những có thể làm suy yếu các đại thế lực, bảo trì Thiên Vũ ổn định, còn thuận tiện giáo huấn Khuyển Nhung, biến uy phong Thiên Vũ, thực sự là nhất cử lưỡng tiện. Đến lúc đó, tất cả mọi người nơi này đều thua, chỉ có hoàng đế thắng. Trác Phàm nhẹ nhàng buông quyền, sát khí dần dần tán đi. Gia Cát Trường Phong thấy thế mới thở phào một hơi, minh bạch Trác Phàm vẫn là lấy đại cục làm trọng. Nói chuyện với người thông minh, bớt lo lắng à. Trác Phàm lại chợt cười nói, đúng rồi, thừa tướng đại nhân, lần này tính ngươi nợ ta một món nợ ân tình, ngày sau phải trả cho tốt đấy. Gia Cát Trường Phong lắc đầu bật cười. Tiểu tướng này thật đúng là được một tấc lại muốn tiến thêm một tước. Thả những người này đi, rõ ràng tất cả mọi người đều tốt, bây giờ lại làm như hắn thiệt lắm, phải đòi thêm một khoản nợ ân tình. Nhưng nghĩ lại, Làm vậy, quan hệ giữa hắn cùng Quý Nhung sẽ càng thêm gần. Liền cười gật đầu nói ra: được, lão phu nợ người ân tình, ngày sau nếu có điều cần, ta sẽ cố gắng xuất thủ tương trợ. Cá Phạm gật đầu rồi giao mấy người này cho gia khách Trường Phong. Mà ma sát tứ quỷ nghe được động tĩnh nơi này liền vội vàng chạy đến, nhưng khi đến nơi chuyện đã kết thúc, chỉ có thể than thở. Trác Phàm thì thấy bọn họ đến đúng lúc, liền giao mấy người Vĩnh Ninh cho bọn họ để bọn họ hộ tống trở về. Mình thì còn có chuyện phải đi làm, đồng tử phải lấy ra một vòng vàng, Trác Phàm liền biến mất. Viu viu. Hai bóng đèn xuất hiện tại vị trí Trác Phàm vừa biến mất, nhìn hai bên liền nghiến răng nghiến lợi mắng to: bà mẹ nó, tiểu tử này thần thông quỷ dị như thế, chúng ta theo hắn kiểu gì đây? Ai da, đừng nói những thứ này, trở về bẩm báo cho thống lĩnh đại nhân, chúng ta lại mất dấu hắn rồi. Một lúc sau, tại dịch quán, gia cách Trường Phong âm trầm nhìn Thác Bạt Lưu Phong cùng Hãn Thiết Ma đang đầy vẻ trấn kinh. Bên cạnh thì là Thác Bạt Liên Nhi cùng Tra Lạp Hãn đầy mặt xấu hổ. Mặt đất có một đám đen xì, nếu không phải Liên Nhi nói, bọn họ đều không thể tin được đây là chính là thần xạ thủ bọn họ, Xạ Thiên Lang Triết Biệt. Bọn họ không thể tin được hai người Trân Bát Lang Vệ liên thủ xuất kích, chẳng những không làm bị thương đối phương một cọng tóc gáy, mà hai người lại còn bị người ta nhẹ nhõm đánh cho tàn phế. Nếu không phải gia khách Trường Phong kịp thời ra mặt, bọn họ đại khái đã không còn mạng để về. Giờ khắc này, Thác Bạt Lưu Phong đã là không để ý tới việc truy cứu trách nhiệm ba người tự tiện hành động, chỉ là bị sự thật tàn khốc trước mắt làm cho cả kinh. Gia khách Trường Phong thở dài, lắc đầu: lão phu đã sớm nói với các ngươi không nên tùy tiện trêu chọc tiểu tử kia, các ngươi... Thác Bạt Lưu Phong vội vã ôm quyền: xin lỗi gia khách thừa tướng, tài hạ dạy muội không đúng, còn mong rộng lòng tha thứ, sau này tài hạ nhất định chặt chẽ quản giáo. Ngay sau đó hung hăng trừng hai người Liên Nhi. Mặt đất hơi biến dạng, Hồ Liên Xài chậm rãi chui ra từ mặt đất, đầu tiên là ôm quyền, sau đó nói ra: thừa tướng đại nhân, như ngài sở liệu, đằng sau Trác Phàm quả nhiên có cái đuôi. Trác Phàm thực sự là lợi hại, chớp mắt đã không thấy tung tích, không chỉ là hai cái đuôi, ngay cả ta đều theo không kịp. Nhất định là người có bệ hạ. Trác Phàm tâm tư kín đáo, xảo trá như hồ ly, muốn dám sát hắn, thiên phủ chỉ sợ rất khó có người nào làm được. Hai cái đuôi đó chỉ là chờ lấy đụng đại mà thôi. Gia cách Trường Phong kinh thường cười, rồi nhìn về phía Hồ Liên Xài gật đầu khen: ẩn lang vệ Hồ Liên Xài, người rất thông minh, biết trước tiên tìm đảo phu, không tệ, không tệ mà. Thượng tướng đại nhân quá khen, thật sự là Trác Phàm quá mức biến thái. Đúng vậy à, lần này nếu không phải là gia cách thừa tướng ra mặt xá muội cùng những thuộc hạ này của ta, chỉ sợ tất cả đều với bà hắn đồ sát. Bất luận là làm ca ca hay là làm thiếu soái, ta đều phải chân thành nói lời cảm tạ với thượng tướng đại nhân. Thác Bạt Lưu Phong trịnh trọng khom lưng cung kính nói. Gia cát Đường Phong vội vàng đỡ dậy, cười nhẹ lắc đầu: công tử quá khen, thực ra lần này lão phu không ra mặt, Trác Phàm cũng chưa chắc sẽ giết mấy người. Ồ, Thác Bạt Lưu Phong không hiểu, nhưng nghe tiểu muội nói, người kia đã hiển lộ sát cơ rõ ràng mà. Gia cát Đường Phong cười giải thích: chỗ đáng sợ của tiểu tướng này không chỉ là sức mạnh, mà còn có tâm kế thâm thúy sâu không thấy đáy. Lúc trước bộ dáng hung hãn chắc hẳn là cho lão phu nhìn, muốn giờ lão phu ra mặt, khi đó người nào ra mặt giúp các ngươi chẳng khác nào chứng minh người đó là người thân cận nhất của các ngươi. Hiện tại có lẽ bệ hạ đã biết chuyện lão phu thầm giao tiếp với các ngươi. Thác Bạt Lưu Phong nghe vậy liền khẩn trương: vậy bây giờ nên làm thế nào đây? Gia cát Đường Phong không để ý chút nào: không ngại, âm mưu cùng dương mưu khác nhau, âm mưu vĩnh viễn không thể lộ ra ngoài ánh sáng, dương mưu lại không có nhiều cố kỵ như thế. Bọn họ biết thì có sao chứ, chuyện phát triển như thế nào sẽ phát triển như vậy, lão tử đã không ngăn cản được rồi. Thế nhưng cho dù là vậy vẫn không nên bị phát hiện mới tốt. Thác Bạt Lưu Phong thở dài, sau đó lại khó hiểu: thừa tướng đại nhân, đã người biết ý đồ của Trác Phàm, vì sao còn ra mặt chứ? Gia cát Trường Phong chợt run run, trong mắt lấy ra một chút mê man hiếm có: đó là bởi vì lão phu không dám đánh cược xem Trác Phàm sẽ xuất thủ hay không, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ra. Lão phu cả đời xem qua vô số người, người nhìn không thấu, đếm tới đến lui chỉ có hai người, hắn là một. Ồ, mọi người đều ngạc nhiên, gia cát Trường Phong danh xưng đệ nhất trí giả thiên vũ, Trác Phàm mới bằng chừng ấy tuổi, lẽ ra kinh nghiệm sống chưa nhiều, sao hắn lại nhìn không thấu chứ? Nhìn ra tâm tư mọi người, gia cát Trường Phong bật cười lớn, lắc đầu: có lẽ tại trước Bách Gia Trinh Minh còn có thể nhìn ra một đôi chút, nhưng bây giờ lại hoàn toàn nhìn không thấu, hoặc là nói căn bản không muốn đi xem. Bởi vì trong gia tộc chiến, hắn làm một chuyện làm tất cả mọi người đều thấy ngoài dự kiến. Chuyện gì thế? Thác Bạt Liên Nhi hỏi ra. Gia cát Trường Phong thở dài: trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, lần kia là lần đầu tiên lão phu thấy hắn vì một nữ nhân mà mất đi lý trí, nhưng trong sự điên cuồng lại xen lẫn sự âm độc khó thể phỏng đoán. Cho nên sau khi đại công tử Đế Vương Môn bỏ mình, Lạc Gia đã tiến vào vòng xoáy loạn thế này. Nhìn từ đại cục này, đây là hành động cực kỳ không khôn ngoan, hắn biết rõ, nhưng hắn vẫn cứ làm như vậy. Mà cũng chính là bắt đầu từ đó, thần toán tử rốt cục không tính toán nổi hắn. Lã Phu cũng không dám tùy ý phỏng đoán hắn đang nghĩ cái gì. Trong chuyển đổi giữa điên cuồng cùng cơ trí, phòng tuyến cuối cùng của hắn là gì, nay đã không ai có thể nắm chắc được. Gia Cát Trường Phong hít một hơi thật sâu, cười khổ nói ra: hiện tại các ngươi đã hiểu vì sao Lã Phu cam nguyện bại lộ cũng phải ra mặt cứu các ngươi chưa? Bởi vì Lã Phu không đoán được lúc đó hắn đang điên cuồng hay đang tỉnh táo. Nghe những lời này, mọi người đều cảm thán, nhất là quốc sư Hãn Thiết Ma, cảm xúc càng sâu hơn. Người hành động không có bất kỳ cái dấu vết gì mới là đáng sợ nhất. Một bên khác, Trác Phàm đi vào một quán trà nhỏ, chỗ đó sớm đã có một bóng người đang an tĩnh ngồi. Trác Phàm dùng thần thức quan sát phạm vi một dặm xung quanh, thấy an toàn mới ngạo nghễ đi vào quán trà, ngồi đối diện với người áo đen kia. Thật không ngờ sẽ có ngày ngươi lại mời ta. Người áo đen kia vẫn cúi đầu nói ra. Trác Phàm cười nhạt: chúng ta là lão bằng hữu, nhiều năm không gặp, ra ngoài uống trà trò chuyện một chút rất bình thường mà. Bớt dùng cái bài này đi, người cũng rõ ràng giữa chúng ta có thù không đội trời chung, ta cùng ngươi không có nhiều giao tình như vậy. Người áo đen cầm lấy chén trà nhẹ là một hớp, lại băng lạnh nói. Trác Phàm đùa cười ra tiếng: ai da, học được bản lĩnh à, người có tin bây giờ ta vặn đầu ngươi xuống hay lời không? Không tin. Chậm rãi lắc đầu, người kia quả quyết: nếu muốn giết ta, ngươi tùy thời đều có thể, dù sao ta không phải là đối thủ của ngươi. Có điều hôm nay ngươi đã gọi ta ra, chắc chắn không chỉ đơn giản là giết ta. Trác Phàm bật cười lớn, gật gật đầu: những năm này ngươi xác thực tiến bộ không ít, không chỉ là tâm kế cùng thực lực, còn có đảm lượng như thế, rất có phong phạm của lão quỷ kia. Người áo đen cứng người, tay cầm chén trà dừng giữa không trung, không nói lời nào, ngay sau đó lại tiếp tục chậm chậm uống trà. Nói chuyện chính đi, theo thám tử nhà ta hồi báo, bây giờ địa vị của ngươi không thấp, còn chân đạp hai thuyền, thế nào, người muốn lấy việc này ra uy hiếp ta sao? Trác Phàm còn chưa dứt lời, người áo đen đã cười lạnh: vô dụng thôi, hai cố chủ đều ngầm đồng ý hành động này của ta, người cứ thoải mái đi. Ta nghĩ người hiểu lầm rồi, ta không phải là muốn uy hiếp ngươi gì cả, chỉ là muốn thương lượng với ngươi, ngươi liệu có hứng thú? Nói đây, Trác Phàm gằn từng chữ một, chân đạp ba thuyền. Người kia run run sợ hãi kêu lên: ngươi nói cái gì? Ta nói rất rõ ràng rồi. Trác Phàm thoải mái cười cười, trong mắt chớp động lên ánh sáng thâm thúy. Cái gọi là thỏ khôn đào ba hang, thêm mổ thì nhiều đường ra, đối với ngươi hẳn là hữu ích vô hại, không lẽ không thử suy tính một chút sao? Ngươi điên rồi, chúng ta là cừu nhân. Người áo đen giận dữ vỗ bàn đứng dậy, kiên quyết nói: ta tuyệt đối sẽ không giúp các ngươi. Trác Phàm khinh thường bĩu môi: bảo thủ đến cùng, ngươi nhiều lắm chỉ là cấp độ này, ngươi nói cái gì? Không có gì, ta chỉ nói là trước Bách Gia Tranh Minh, ta đã từng một lần gặp Gia Cát Trường Phong đàm luận thiên hạ đại thế. Lúc đó hắn hỏi ta, hắn cùng Lãnh Vô Thường mặc dù đều là người bày mưu tính kế, nhưng đều có tư lợi của riêng mình. Ta khuất tại Tam Lưu Thế Gia như Lạc Gia làm quản gia, đến cùng là vì cái gì? Ta chỉ trả lời hắn một câu: giả tâm của ta lớn hơn hắn. Trác Phàm đầy bá khí nói ra: cho nên trong mắt ta, vô luận là thần toán tử hay là đệ nhất trí tinh, ta đều mạnh hơn họ rất nhiều. Còn ngươi càng kém hơn bọn họ, thứ ngươi bố cục quá nhỏ. Người ở đây kia giật nảy mình, nhưng ngộ được nhiều điều đó, thật lâu không lên tiếng. Trác Phàm cứ như vậy nhìn hắn yên tĩnh chờ. Thật lâu sau, Trác Phàm mới thở dài đứng dậy: xem ra ngươi vẫn không nghĩ ra, dù sao ta không có nhiều thời gian chờ ngươi, chờ chút. Trác Phàm vừa muốn rời khỏi, người kia lại vội vã lên tiếng, sau đó lại lần lùng nói: hôm nay thiên vũ loạn thế đã thành, ngươi sao có thể cam đoan thắng lợi sắp cùng nhất định là các ngươi Lạc Gia chứ? Nếu như ta nói, bởi vì có lão tử Trác Phàm, Lạc Gia nhất định sẽ là người cười đến cùng. Các ngươi sẽ không tin, cho nên... Trác Phàm tự tin nói, sau đó thở sâu một hơi, thản nhiên nói: ta mới cho ngươi chân dẫm ba thuyền, sau cùng vô luận phương nào thắng lợi, ngươi đều có thể kiếm một chén canh. Sau một hồi trầm ngâm, người áo đen kia nói tiếp: thế nhưng muốn dẫm lên thuyền của Trác quản gia, ta phải làm như thế nào? Sẽ không phải là kêu ta đi đục hai cái thuyền kia chứ? Đương nhiên sẽ không, ngươi không ngốc. Ta nói ngươi làm như thế, ngươi sẽ làm hay sao? Ai cũng đều có tư tâm, nếu Lạc Gia không đáng tin, tối thiểu còn có hai chỗ kia cho ngươi dẫm, đúng không? Người áo đen gật đầu: nếu không xung đột với lợi ích hiện tại của ta, ta có thể hợp tác với ngươi. Vậy là tốt rồi, thực ra rất đơn giản, ta không cần ngươi làm gì quá nhiều, chỉ cần... Trác Phạm đột nhiên xích lại gần người áo đen, tỉ mỉ thì thầm hai tiếng. Tại thời khắc mấu chốt này, ngươi làm như thế, ta sẽ cho ngươi đạp vào thuyền của ta. Người áo đen kia sau khi nghe xong thì giật mình, kinh ngạc nói. Ngươi điên rồi sao? Hiện tại thế lực khắp nơi, ai cũng trốn tránh làm. Ngươi lại muốn tự mình đi làm, ngươi cho rằng ngươi là Cổ Tam Thông sao? Trác Phạm thờ ơ nhún nhún vai. Hết cách rồi, hiện tại tất cả mọi người đều trực chỉ vào ta. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục chứ? Nghe được lời này, người kia nhìn anh thật lâu, cuối cùng tán phục gật đầu. Hiện tại, ta đã hiểu ngươi làm thế nào mà có được địa vị hôm nay, hung ác đối với người khác, đối với mình còn ác hơn. Mà lại, việc ngươi để ta làm, ta cũng đoán ra được đại khái. Ta chỉ có thể nói, Trác Phạm có thể thay đổi càn khôn. Như vậy, hợp tác vui vẻ. Trác Phạm duỗi tay ra, cười nói. Người áo đen kia liếc anh, ba một tiếng, cùng anh vỗ tay, sau đó quay người, rời đi, biến mất trong bóng đêm. Trác Phạm nhếch miệng cười một tiếng, cũng biến mất trong màn đêm. Tại một nơi khác, trong một dầu lầu cát lịch sự tao nhã, Lãnh Vô Thường đang châm mồi tự uống, khoan thai nhã nhặn, rất là thoải mái. Đột nhiên Trác Phạm xuất hiện. Lãnh Vô Thường không ngạc nhiên mà chỉ châm một chén rượu nhạt, cười nói: "Trác quản gia rốt cục cũng đến, không biết có chuyện gì mà mời lão hủ đến đây." "Ha ha, Lãnh Thiên Sinh, thần toán thiên hạ vô địch, người đoán xem." Trác Phạm cười đùa. Lãnh Vô Thường lắc đầu cười: "Ha ha, người khác thì lão hủ có thể thử một lần, nhưng Trác quản gia tâm cơ khó lường, từ sau bắt cha trên mình, lão hủ không dám tùy tiện ước đoán, người vẫn là nói thẳng ra đi." Người rõ ràng trước bạch không nói tiếng lắm, tại hạ lần này mời tiên sinh đến đây chỉ có một chuyện muốn hỏi. Nói, Lãnh Vô Thường thoải mái khoác tay cười nói: "Lãnh tiên sinh, ngài phục vụ đế vương môn nhiều năm, đến cùng là với cái gì, bây giờ đã đạt được chưa?" Trác Phàm gọn gàng hỏi. Lãnh Vô Thường lập tức trì trệ, tay cầm chén rượu hơi run run, rồi bất đắc dĩ cười khổ: "Trác quản gia, ngươi không cần nói móc ta, ta lẽ ra sắp lấy được, nhưng ngươi vừa xuất hiện, sự nghiệp to lớn của lão hủ liền ngâm trong nước nóng. Hay là việc này làm sao có thể trách ta được chứ? Dù không có ta, nhưng vẫn còn gia cách thừa tướng. Mặc dù không có gia cách thừa tướng, đương kim hoàng đế cũng không phải là kẻ ăn chay. Được được được, người đến cùng muốn nói cái gì?" Trác Phàm còn chưa đến hết, Lãnh Vô Thường đã ngắt lời. Trác Phàm trân trọng nói: "Lãnh tiên sinh, ta chỉ muốn nói, ngài hết sức phục vụ cho đế vương môn mấy chục năm, lại không có được thứ ngài muốn, có để đến Lạc gia ta có thể tùy tiện có được đó." Lãnh Vô Thường quá mức sợ hãi, nhìn chằm chằm Trác Phàm, đột nhiên bật cười: "Trác quản gia, ngài đào chân tường hẳn là đến lãnh mộ rồi sao? Có điều phải để ngươi thất vọng rồi chứ. Thứ lãnh mộ muốn, ngài đại khái không biết, mà lại Lạc gia có ngươi rồi, lãnh mộ đến chẳng phải là thừa thải sao? Nhưng nếu ta không còn ở Lạc gia thì sao?" Trác Phàm híp mắt lại nói ra. Lãnh Vô Thường giật mình: "Ngươi nói cái gì? Làm sao có thể chứ?" Ngay sau đó Lãnh Vô Thường lại bật cười lắc đầu liên tục: "Nếu Trác quản gia không ở tại Lạc gia, gia tộc này chỉ còn là một đám người ô hợp. Ha ha, đã ta có dự định rời đi thì nhất định sẽ an bài mọi chuyện cho thỏa đáng, sẽ không để cho nó năm bè bảy mảng, mà lại ta có một kế hoạch cần người hoàn thành nó." Nói rồi Trác Phàm nghiêm túc nói: "Lãnh tiên sinh, lúc trước gia cát thừa tướng đề cập ngươi với ta, ngươi cùng hắn mặc dù đều là người phụ tá nhưng đều có tư lợi. Thứ gia cát thừa tướng muốn ta không rõ, nhưng thứ ngươi muốn ta lại biết. Còn những lúc trước ngươi nói ba người chúng ta hợp lại thiên hạ không người nào có thể địch, lúc đó ta phát giác tâm ngươi hy vọng tạo thành một công tích khoáng cổ, bây giờ ta có thể cho ngươi tất cả." Vừa dứt lời, Trác Phàm tiến đến bên lỗ tai Lãnh Vô Thường thì thầm vài câu. Lãnh Vô Thường lúc đầu còn không có phản ứng gì, nhưng càng nghe lại càng sợ, đến sau cùng hai tròng mắt như muốn lồi hẳn ra. "Trác quản gia, đây là đại thủ bút ra, ngài muốn nhất thống toàn bộ đại lục sao?" Lãnh Vô Thường kinh dị nhìn Trác Phàm. Trác Phàm lại thản nhiên cười nói: "Ta vốn không có nghĩ như vậy, dù sao ta không còn thuần túy là mưu sĩ, ta vẫn lấy tu luyện làm chủ, hướng tới thiên đạo, còn công tích toàn đời đời này, Lãnh tiên sinh hẳn là sẽ cảm thấy rất hứng thú." Lãnh Vô Thường trầm ngâm một trận, cuối cùng cũng gật đầu, sau đó lại cao mày nói: "Không sai, thật sự là xưa nay chưa từng có đại công tích gì, nhưng lấy nội tình đến vô môn, làm việc đó cũng không có vấn đề gì. Vì sao lão phu phải tìm Lạc gia nương tựa chứ? Bởi vì ta tại Lạc gia có những thứ đặc thù chỉ có ta mới thể cung cấp." Trác Phàm cười thần bí: "Bây giờ ta không bắt buộc Lãnh tiên sinh quyết định nhanh chóng, chỉ cần ngươi thay ta làm một chuyện, ta cho ngươi đạp một chân vào thuyền của ta, còn ngươi vẫn như cũ là đại quản gia đế vương môn, mọi thứ vẫn bình thường, nếu Lạc gia thất bại, ngươi sẽ không tổn thất quá lớn." Lãnh Vô Thường giữ yên lặng một lúc, cuối cùng mãnh liệt gật đầu. Trác Phàm bật cười lớn, rồi xích lại gần hắn, bắt đầu nói thầm: "Đến tận đây, tất cả quân cờ đã được bố trí xuống, chỉ còn đợi thay đổi càn khôn." Năm ngày sau, chính là đại tiệc mừng thọ trăm tuổi của hoàng đế Thiên Vũ. Thiên hạ đại xá, bách quan chầu mừng, sứ đoàn Khuyển Nhung đến mừng thọ, ngự hạ Bát Thế Gia, Triệu Diện Thánh. Thiên hạ một mảnh phồn vinh hưng thịnh, cả nước cũng chúc mừng. Trác Phàm hiếm khi chỉnh đốn, từ đầu tới cuối một phen, tươi cười rạng rỡ, vô cùng đẹp trai, chỉ là bên khóe miệng vẫn treo nụ cười tà mị như cũ. Tiệc mừng thọ hôm nay chính là bắt đầu của tất cả, cũng là kết thúc của tất cả, chờ xem. Khẽ híp mắt một cái, trong mắt Trác Phàm lóe lên một đạo tinh quang, bỗng nhìn bước ra khỏi cửa phòng, mà ở nơi đó, người có Lạc Gia đã sớm chờ trực từ lâu, đến khi nhìn thấy Trác Phàm đi ra, liền không khỏi cùng nhau hai mắt tỏa sáng. Chỉ vì ngày bình thường Trác Phàm luôn lười nhác, ít khi chú ý coi trọng hình tượng của mình, hôm nay chăm chút ăn mặc một phen, đúng là nhìn cực kỳ soái khí. Lạc Vân Thường cùng Vân Sương đều là hai mắt tỏa sáng, bên trong hai mắt lấy ngành ánh sáng khó hiểu. Trác quản gia, người hôm nay là muốn đi xem mắt sao? Anh Tuấn tiêu sáng như thế, không biết sẽ mê đảo bao nhiêu thiếu nữ thoài xuân đây. Bản tướng lĩnh cười lớn một tiếng, tán thán nói. Lạc Vân Hải cũng liên tục gật đầu. Trác Phàm lại từ chối cho kiến, cười thần bí. Hôm nay là thượng thọ có bệ hạ, ta có thể nào thì cũng phải cho hắn một cái mặt mũi chứ, đúng không? Dù sao hắn cũng là người phong cho ta danh hiệu thiên hạ đệ nhất đại quản gia. Trác huynh đệ, ngươi bình thường không phải đều không coi trọng những thứ chức xuông này hay sao? Làm sao hôm nay? Bản thống lĩnh sững sờ hỏi lại. Trác Phàm chậm rãi lắc đầu, cũng không trả lời, chỉ nhìn về phía Lạc Vân Hải, trịnh trọng nói. Vân Hải, một hồi mặc kệ là phát sinh chuyện gì, ngươi đều không nên hoảng hốt, thân là gia chủ, đây là tâm cảnh tối thiểu nhất. Lạc Vân Hải sững sờ, tuy không rõ cho lắm, nhưng vẫn khẽ gật đầu. Còn có bốn tên tiểu quỷ kia, chuyện tối hôm qua, ta nói với các ngươi nhớ kỹ chưa? Tiếp theo, Trác Phàm vừa nhìn về phía Ma Sát Tứ Quỷ, vừa nói. Bình chân như vậy, cười lớn một tiếng, quỷ hung sát như đã tính trước nói ra. Trác quản gia yên tâm, chuyện khác thì không dám nói, chứ loại sự tình này chúng ta thế nhưng là rất lành nghề đó. Sự tình gì, Trác Phàm, ngươi lại muốn làm cái quỷ gì? Lão Văn Thường sững sờ, đầy mặt vẻ không hiểu. Trác Phàm từ chối ý kiến, lắc đầu, cười nói. Không có gì, chúng ta đi thôi. Lão Văn Thường tuy nghi hoặc nhưng cũng chỉ có thể nghi ngờ, liếc anh một cái, liền mang theo mọi người rời đi. Chỉ là lúc phải ngồi lên xe ngựa tiến về hoàng thành, Trác Phàm vẫn luôn cùng nàng và Vân Hải ngồi chung một cổ, lên lựa chọn cùng Vân Sương ngồi lên một cùng một chiếc khác. Điều này không khỏi làm cho nàng càng thêm kinh ngạc, đồng thời trong lòng một trận thất lạc. Mà Vân Sương thì không khỏi dễ khải dịch mình, hai gò má hiện lên một vệt ửng đỏ. Vốn muốn cự tuyệt, nhưng Trác Phàm lại không biết xấu hổ, tự mình ngồi lên. Còn thuận tiện đem nàng mạnh mẽ kéo lên, cười tà mị nói ra. Sương Nhi, ngươi tự hồ không muốn cùng ta ngồi chung một cỗ xe, đúng không? Không phải, là ngươi phải đi cùng đám người Lạc Tiểu Thư. Nàng ở Lạc Gia ngốc cũng không phải là một ngày, hai ngày. Tình cảm của Lạc Vân Thường đối với Trác Phàm, nàng làm sao có thể không biết chứ? Hơn nữa, Trác Phàm là đại quản gia Lạc Gia, cùng Lạc Vân Thường một chủ một bộc, nếu hợp lại sẽ càng tăng thêm sức mạnh. Nàng chỉ là một người ngoại nhân, lại ở quá gần với người trong lòng của người ta, luôn cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng Trác Phàm thì lại không chú ý nhiều như vậy, trên mặt vẫn như cũ, mang theo nụ cười tà mị, nói một câu rất kỳ lạ. Vài người đoán chừng sẽ phải quen thuộc một chút, sợ là thời gian sau này chúng ta đơn độc ở chung sẽ rất lâu đó. Vân Sương giật mình, nhìn chằm chằm Trác Phàm không thôi, hai gò má càng thêm đỏ bừng. Nàng không biết Trác Phàm nói lời đó là có ý gì, chỉ là khi nghe được câu này, tim nàng lại không có lý do bỗng nhiên ầm ầm nhảy dựng lên, giống như có một con thỏ nhỏ nhét vào trong ngực, nhảy lên nhảy xuống. Không khỏi liếc nhìn nàng một cái, Trác Phàm cứ như vậy lẳng lặng ngồi trong xe, khuôn mặt vĩnh viễn treo lên dáng vẻ nắm rõ tất cả mọi thứ. Đội xe của Lạc Gia rong ruổi trên đường lớn của đế đô, rất nhanh đã đi đến trước cửa hoàng thành, mà ở nơi đó thái tử mang theo hai hoàng tử khác sớm đã đứng đợi ở bên ngoài. Chỉ là khi nhìn thấy người đến là Lạc Gia, tam hoàng tử Vũ Minh Thông tất nhiên là vui vẻ nhất miệng cười to, thái tử cũng khẽ gật đầu cười nhạt, chỉ có nhị hoàng tử Vũ Anh Dũng gương mặt bỗng nhiên co rút lại, tờ hồ như nhớ tới chuyện cũ, gương mặt mo lúc này đã tiêu nghỉu cụp xuống, tờ hồ đều hiểu được tâm tư của hắn. Hai người thái tử cùng bàn tử liếc nhìn ngầm hiểu lẫn nhau, liền không để ý tới hắn, thẳng tiến lên hoan nghênh. Một tiếng két, cửa xe ngựa mở ra, Lạc Vân Thường cùng Lạc Vân Hải từ bên trong xe ngựa đi đầu tiên đi ra. Hai người ngẩng đầu nhìn vào bên trong là không khỏi sững sờ, Trác đại quản gia đâu rồi? Đúng lúc này, cửa xe của chiếc xe ngựa thứ hai mở ra, Trác Phàm từ bên trong đi ra, trong tay còn nắm bàn tay Vân Sương đang một mặt đỏ bừng. Hai người thấy thế thì bất giác giật nảy mình, trong lòng tự hồ minh bạch điều gì đó. Lạc Vân Thường càng là tức giận nhìn hai người, trong lòng bốc lên ghen tuông, thầm nghĩ hai người này từ lúc nào lại thành như vậy chứ. Hay là cái tên đáng đâm ngàn đao này quá mức ưu tú, quá nhiều người ngấp nghé hắn, thực sự là khó lòng phòng bị à. Chỉ là tất cả mọi người đều không nhìn thấy, ngay tại cách đó không xa, nhị hoàng tử nhìn bộ dáng hai người thân mật như vậy, trong mắt là nhìn không được mà co rút lại, trên mặt nổi lên vẻ cổ quái phức tạp. Hay là Trác huynh, ngươi thật đúng là phong lưu phóng khoáng à, mỗi ngày nhìn ngươi trái ôm phải ấp, thanh tú ân ái, ngươi cứ như thế này thì tên cẩu lộc thân ta phải sống thế nào đây? Bàn tử lắc lắc cái đầu, một mặt cảm thán lên tiếng. Trác Phàm cũng không phủ nhận, chỉ là chậm rãi khoát cái tay khẽ cười. Bàn tử nói thật ra trước kia đều là giả, lần này mới là thật. Nghe được lời này, Vân Sương bất khả tư nghị nhìn về phía Trác Phàm, sắc mặt càng thêm đỏ bừng, trái tim đập càng nhanh hơn, tựa như sắp văng ra ngoài. Từ lúc nào Trác quản gia có là cảm tình này đối với mình chứ? Lạc Vân Thường ngăn không được run run, tựa như bị ngủ lôi oanh đỉnh. Đây vẫn là đầu tiên Trác Phàm thừa nhận tình cảm của anh, trước kia coi như là đối với Sở Quân Thành cũng chưa từng nhận qua. Nhưng bây giờ làm sao lại mở rộng cửa lòng đối với một cô nương nhận biết chưa đến một tháng chứ? Chẳng lẽ nói đơn giản là vì tính tình của nàng cùng Ngưng Nhi tương tự sao? Người tới đây, Lạc Vân Thường bất giác đầy miệng đắng chát. Thái tử thì là cười lớn một tiếng, ôm quyền nói: "Và liền chúc mừng Trác quản gia, thánh nữ phối anh hùng hào kiệt, quá thật là tuyệt phối ha ha." Trác Phàm hiên ngang ngẩng đầu, mặt lộ ra vẻ mỉm cười, mười phần thản nhiên tiếp nhận. Vân Sương thì xấu hổ đỏ mặt, cúi thấp đầu, một vẻ mặt mê man. Hiện tại nàng không biết đến cùng là đã xảy ra chuyện gì, làm sao đang yên đang lành lại trở thành một loại quan hệ này với Trác quản gia được chứ? Các vị mời vào bên trong. Lại rảnh rỗi trò chuyện thêm hai câu, thái tử liền vung tay lên mời mọi người vào trong hoàng thành. Trác Phàm mang theo Vân Sương đi ở đằng trước. Lúc tiến vào đại sảnh yến hội đã thấy Ngự Hạ Bát Gia cùng nhóm gia khách Trường Phong, Độc Cô Chiến Thiên đều đã đến đông đủ, thậm chí ngay cả sứ đoàn Quyển Nhung cũng đã đến. Nhìn Trác Lạp Hãn cùng Triết Điệp tù dưỡng đã 5 ngày nhưng sắc mặt vẫn là một trận trắng xám, Trác Phàm bất giác lộ ra một nụ cười nhạo báng, mà hai người thì liếc anh một cái thật sâu, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Hạn Thiết Ma cùng Thác Bạch Lưu Phong cũng đang tỉ mỉ quan sát anh, nhưng càng quan sát hai người lại càng kinh hãi. Hai người quá thực không thể tin được, Trác Phàm mới bằng chừng ấy tuổi lại có thực lực nghịch thiên như vậy, thật sự không thể tưởng tượng được. Nếu không thể trừ rơi được anh, tương lai hẳn là họa lớn. Nhưng phải làm như thế nào để trừ rơi là khiến bọn họ cảm thấy quá khó. Ồ, Trác quản gia lại có niềm vui mới à? Lúc này một giọng nói âm dương quái khí truyền vào trong tai Trác Phàm, quay đầu nhìn qua lại thấy người kia chính là lâu chủ Hoa Vũ Lâu, mẫu đơn. Hết. Hôm nay chỉ có một tập thôi nha, tại vì dồn sức vào dịch mấy chuyện kia trễ quá rồi. Bây giờ á thu thêm nữa thì sẽ lên khuya lắm luôn á. Mọi người thông cảm nha.